một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, bảy đại thế lực chuẩn bị nhất môn khoa kỹ tập đoàn. Tổng tài Tiết Canh đã từ thủ hạ chính là hội báo chung biết được Quang Hạo muốn tham gia tranh đoạt ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao Lôi Đài, lập tức nói: "Đi, đem 001 hào lấy ra, lần này lôi đài liền phái hắn đi a." Tên thủ hạ sợ hãi đạo: "Môn chủ, 001 hào mặc dù nhưng đã đạt đến vương cấp, hiện nay còn nằm ở trắc thí giai đoạn, rất dễ dàng nổ tung, phái hắn đi, nếu như không khống chế được làm sao bây giờ?" Tiết Canh cười nói: "Không khống chế được tốt nhất, để hắn đánh bại mọi người, sẽ đem Quang Hạo xé nát. Chuyện này liền giao cho Tây Môn Thanh đi làm a. Hắn khẳng định rất muốn báo thù." Là Lôi Hỏa Cung chế tạo trong tập đoàn, tổng tài Lôi Minh phun ra nuốt vào lấy thuốc xì gà sương mù. Hừ nói: "Lục Phiến Môn nhưng lại thông minh, mời một ngoại nhân qua đây. Chỉ bất quá, hắn cũng xem nhẹ chúng ta nội tình rồi. Ngay cả vương cấp cũng chưa tới gia hỏa, còn muốn đánh thắng bảy thế lực lớn. Tổng tài, chúng ta lần này phái người nào đi tới?" "Bí thư đạo, liền phái hắn đi a. Hắn cửu dương thần công hơn nữa lôi hỏa cửu trọng thiên, đã không phải là vậy vương cấp tu giả rồi." Lôi Minh cười nói. Bí thư bị lại càng hoảng sợ. "Đạo tổng tài, hắn không phải chúng ta vũ khí bí mật sao? Nhanh như vậy liền thả ra rồi sao?" Lôi Minh cười nói: "Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao đối với Trương Vô Kỵ có đặc thù ý nghĩa. Hơn nữa, Quang Hạo lại là giết chết Kim Mao Sư Vương Nhân. Hắn nhất định rất muốn cùng Quang Hạo giao thủ." Mỹ nữ bí thư gật đầu, lập tức đi nghe theo. Thì ra, Lôi Hỏa Cung đã sớm chiêu mộ một vị khá có danh tiếng xuyên Việt giả đến từ dấu bé ỷ Thiên dấu lớn Trương Vô Kỵ. Giờ này khắc này, Bồ Đề Học Viện trong, viện trưởng Liễu Vô Đại Sư cười nói: "Nếu Lục Phiến Môn phái Quang Hạo cái kia sát thần ra ngựa, vậy chúng ta cũng phái một cái thân thể cường hãn tên đi qua đi." Lỗ Chí Thâm đi ra, là phương trưởng. Chỉ thấy một người cao 2 thước, bắp thịt cả người cộng thêm sâm tráng hán đầu chọc đi tới Liễu Vô trước mặt. Trong tay hắn đang cầm một cái vỏ rượu, uống là toàn thân mùi rượu. "Đạo phương trưởng, lần này cần ta đi làm cái gì?" Liễu Vô đạo: "Chí Thâm, người công pháp luyện thể đã đại thành, bước vào vương cấp, người đã có đủ thực lực đại biểu Bồ Đề Học Viện, muốn đi Thục Sơn đem ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao cầm về." "Phương trưởng, người yên tâm, 1 tháng trước ta đi tới thế giới này không chỗ nương tựa, ở đầu đường say rượu phạm tội, đả thương 2 cái điểu côn đồ. Nếu không phải là ngài thu lưu ta, ta đã sớm bị kiện, bị bắt vào đại lao. Lúc này đây, ta nhất định cầm lại lưỡng đem ra hỏa thập nhi." Lỗ Chí Thâm vỗ bộ ngực, đại đại nhiều tiếng nói: "1 tháng trước, Bồ Đề Học Viện phát hiện xuyên Việt giả Lỗ Chí Thâm. Viện trưởng Liễu Vô càng là đem 4 đại kim cương bảo vệ kim thân luyện thể thần công truyền cho Lỗ Chí Thâm. Lỗ Chí Thâm mặc dù là từ thấp võ thế giới tới, nhưng là tiên thiên cao cấp võ giả, thiên phú phi phàm, học tập kim cương luyện thể thần công 3 ngày liền tấn thăng đến rồi siêu thiên cảnh giới. 1 tháng sau, dĩ nhiên tiến nhập vương cấp, có thể nói Bồ Đề Học Viện trăm năm khó gặp kỳ tài. Phi thiên khoa kỹ trong tập đoàn, Tống Nhu Nhi phụ thân Tống Trung Kế ngồi chủ vị. Trên khách vị ngồi một người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen trung niên nam nhân. Hắn chính là Tiêu Định phụ thân, đồng thời cũng là Tống Trung Kế sư huynh Tiêu Vân. "Tống sư đệ, ta đã nhận được tin tức. Lúc này đây, tên đầu chọc kia tiểu tử sẽ thay Lục Phiến Môn xuất chiến. Đến lúc đó, ta sẽ thay con ta báo đoạt vợ, nhục nhã thù." Tiêu Vân cắn răng nói. Từ lần trước bị Quang Hạo đánh hết phía sau, Tiêu Định về đến nhà liền chưa gượng dậy nổi, mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, dương quá tình huống cũng không kém, biến thành một cái tử quỷ, râu mép kéo cặn bã chán trường tột cùng, ngay cả thần điêu cũng không muốn phản ứng đến hắn. Tống Trung Kế làm sao không hận, nữ nhi chạy đến Quang Hạo trong nhà không chịu trở về. Muốn Tống Nhu Nhi trở về, nhất định phải đem Quang Hạo nghiêm khắc đánh bại. Tống Trung Kế đạo: Tiêu sư huynh, người đại lực thần quyền đã siêu việt sư phụ, vương cấp trong, không có mấy người có thể làm đối thủ của ngươi. Ngươi lần này, nhất định không muốn buông tha đầu chọc tiểu tử kia. Tiêu Vân cười nói, ngươi yên tâm đi. Ta so với ngươi, càng muốn giết rơi tiểu tử kia. Xuân Thu học viện trong, viện trưởng Trang Bạch Sở cùng một cái bạch y trường sam hết lần này tới lần khác công tử chơi cờ. Người này, chính là đệ nhất kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Trang Bạch Sở một bên bình kịch, vừa nói: Tây Môn, lần này, là ngươi thời điểm xuất thủ rồi. Tây Môn Suy Tuyết đạo: Ngươi ván này thắng ta, ta liền đi. Hảo, Trang Bạch Sở mỉm cười, tựa hồ sẽ chờ hắn những lời này. Chỉ thấy con trai thứ ba qua đi, Tây Môn Suy Tuyết thần tình sửng sốt, đạo: Viện trưởng, thật là lợi hại tài đánh cờ. Trang Bạch Sở cười nói, không dám nhận, chỉ bất quá, chuyện ngươi đáp ứng ta, muốn làm. Tây Môn Suy Tuyết đạo: Đó là đương nhiên, ta Tây Môn Suy Tuyết đáp ứng rồi sự tình, nơi nào sẽ nuốt lời. Chỉ bất quá, thanh kia ỷ thiên kiếm ta cầm trở về phía sau, cần vài ngày, không thành vấn đề. Trang Bạch Sở cười nói, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, ta chỗ này còn cất giấu một cái tuyệt thế kiếm thần. Long Môn Thể Dục Tập Đoàn, tổng tài Long Thiên Ngạo ngồi bên bể bơi thượng, ở bên cạnh hắn, còn quấn một vòng tiếp một vòng áo tắm hai mảnh mỹ nữ. Ở trước mặt hắn, có một thể hình to lớn tiểu tử ngốc, lúc này tiểu tử ngốc bị bốn cô gái đẹp vây quanh. Một cái cho hắn nhào nặn vai, một cái cho hắn đấm chân, một cái cho hắn ăn bánh gato, một cái cho hắn ăn trái cây. Ở nơi này tiểu tử ngốc bên cạnh, còn bày đặt một đôi to lớn màu đồng chùy. Long Thiên Ngạo cười nói, Nguyên Bá a, có thoải mái hay không a? Lý Nguyên Bá ha hả trực nhạc, đạo: Thoải mái, cha nuôi, quá sung sướng. Long Thiên Ngạo cười nói, vậy ngươi có còn muốn hay không trở về trước kia? Lý Nguyên Bá đạo: Không muốn, không muốn, trước đây không có bánh gato ăn, cũng không có máy chơi game chơi. Long Thiên Ngạo gật đầu, đạo: Nguyên Bá, nếu như ngươi băng cha nuôi làm một việc, cha nuôi hội mua cho ngươi càng nhiều hơn máy chơi game, càng nhiều hơn mỹ nữ. Lý Nguyên Bá đạo: Cha nuôi, mặc kệ là chuyện gì, ngươi mở miệng là được. Long Thiên Ngạo đạo: Hảo. Hai ngày sau, ngươi đã giúp ta đi Thục Sơn cầm hai dạng đồ vật trở về. Không bao lâu, Long Thiên Ngạo liền mang theo thiếp thân thủ hạ ly khai bể bơi. Những mỹ nữ này đều lưu cho Lý Nguyên Bá hưởng dụng. Cái kia thiếp thân thủ hạ đạo: Long gia, Nguyên Bá công tử nhưng là tập đoàn chúng ta vũ khí bí mật, nhanh như vậy đem hắn tế đi ra không? Long Thiên Ngạo đạo: Ngươi biết cái gì? Quang Hạo tên kia không có nhân tính, hiện tại không cần Nguyên Bá, còn chờ khi nào? Phải phải, thủ hạ kia gật đầu nói. Dược Thần Dược Nghiệp tập đoàn, một cái Phong Vân Dư Âm phu nhân đang ở trong hoa viên thao túng một viên thực vật. Nàng chính là Dược Thần tập đoàn chủ tịch Dược Nhân Vương. Ở nàng đứng bên người là một người mặc màu đỏ tây trang, thân hình khôi ngô lão giả. Dược Nhân Vương đạo: Đinh Xuân Thu, người không phải vẫn la hét muốn ở cái thế giới này xông ra Tinh Túc lão tiên uy danh sao? Lão giả này là xuyên việt giả Đinh Xuân Thu. Thì ra Đinh Xuân Thu xuyên việt tới phía sau, tìm được cùng hắn Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã Dược Nhân Vương. Ở độc dược phương diện này, Dược Nhân Vương không thể so với ngươi Đinh Xuân Thu kém. Đinh Xuân Thu đạo: Dược trưởng môn, ta thời điểm xuất thủ đến rồi. Dược Nhân Vương đạo: Không sai. Hai ngày sau, Thục Sơn, người giúp ta đem ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao cướp về. Đến lúc đó, người chính là ta Dược Thần Dược Nghiệp chủ tịch, mà ta thì làm phủi trưởng quỹ. Tạ ơn Dược trưởng môn. Đinh Xuân Thu chắp tay thi lễ. Hắn đã sớm tưởng trên thế giới này cũng thành lập hắn phái Tinh Túc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.